Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 910, chương 910, 62 Thí Thần Ngọc Đài. Càn Thanh Sơn, Tứ Thủy Thánh Cung nơi ở, vạn trượng cao chọc trời, trồng chất, tứ phương sáu nơi, tám tòa thần cung huyền thiên, to lớn tráng lệ, lẽ ra như thế. Nơi đây chính là nhân gian lục thánh cung một trong tọa lạc chi địa. Tự có thiên uy phù hộ, mà chớ đừng nói chi là tòa này Càn Thanh Sơn bên trong còn có một tòa vãng cổ đến nay vô số người đều kính ngưỡng vạn phần bia đá. Có thể nói, gọi là Vô Tự Thiên Thư, càng thêm chuẩn xác một chút. Nghe đồn vãng cổ thời điểm, thế này Hồng Mông ban đầu phán liền có sáu tòa thiên bia rớt xuống, không có chữ không ánh sáng, nhưng lại tự có đạo tạng. Nghe đồn vị thứ nhất từ Vô Tự Thiên Thư bên trong ngộ đạo chi nhân, từng thấy đến 3000 đại đạo từ trong đó trụy xuất. Cao miểu huyền ảo, nhậm được thứ nhất đạo, chính là suốt đời cũng hưởng thụ vô tận, tu chân thịnh hội, sáu phương vân tụ tập. Đây là nhân gian chuyện lớn. Sáu phương sơn hải tế lễ thượng thiên, để cầu được thiên đạo ban thưởng pháp, trong đó bên thắng khả quan Vô Tự Thiên Thư xem xét. Cái này sáu mặt thiên bia, sáu sách thiên thư, bị nhân gian lục thánh cung chấp trưởng, một giáp luân chuyển, tế lễ một lần, nhìn thấy chi thiên thư cũng có sự khác biệt. Trong mây xanh minh quang từng cơn, trong cung điện pháp tiếng nhạc âm thanh, tại cái này tựa như chân chính trên trời tiên cung một dạng địa phương. Vô số tu chân giả hoặc giá phi kiếm, hoặc khởi đám mây, cũng hoặc cưỡi loan vượt hổ, từ chu thiên phía dưới, nhân gian lục vực, khắp nơi sơn hải, trùng trùng điệp điệp tụ đến. Cái này cổ lão chi sơn bên trên, nhìn cái kia cửu thanh điện, 12 phong, 26 ngày động, tám huyền tiên thác nước đều là phát ra đạo đạo hào quang, chính là đang tiếp dẫn những cái kia người tu chân. Như thế tiên sơn thánh thổ, nhường người sợ hãi thán phục khó quên. Linh mộc sung xuê, thần thụ lung lay, có thể thấy kim sắc công tôn mộc, màu ửng đỏ vân sơn đào, cũng có ngàn năm cây thông không già, mưa gió khó tắt bất tẫn mộc. Cái kia sơn loan tự nhiên quần long dây dưa, bao hàm trang nghiêm thần thánh tâm ý. Phàm sở đến đây tu chân chi sĩ, chỉ là ngước đầu nhìn lên, liền trong lòng dâng lên một loại lớn lao kính sợ. Trấn áp nhân gian một vực, thiên hạ tu chân chi tông, là nhân gian chi thánh nhân chỗ ở, tuyệt không cho phép nửa điểm khinh nhờn. Không chỉ là kính sợ lục thánh cung, hay là tại kính sợ chấp trưởng sơn hải những cái kia nhân vật cái thế nhục đạo giả giết. Tứ thủy thánh cung bên trong đại thừa cảnh cao thủ chừng 12 vị, tính cả tứ thủy cung chủ Tề Tĩnh Xương, tính gộp 13 vị. Nhất là vị này nữ cung chủ, không thể bình thường đại thừa nhìn tới, cho tới độ kiếp chừng 30 vị, mà hóa thần phía dưới càng là nhiều không kể xiết. Lý Tịch Trần mang theo Lạc Vân Du đáp ứng lời mời mà đến, chưa hề hiển hóa Đông Hoàng Trung. Hai người vào núi, xem xét tỉ mỉ thế núi, trong mơ hồ tự có một cỗ thiên địa tạo hóa đạo vận. Nhưng mà Lý Tịch Trần ở trong đó nhìn ra một chút không giống đồ vật. Kia là cùng mình Nga Mi Sơn cực kỳ tương tự vết tích, có đại thánh nhúng tay tạo hóa. Mặc dù không phải cố tình làm, chỉ cũng có thể nói là tiện tay chỉ điểm một cái, lạ lẫm khí tức, khó mà phán đoán tiên ma. Bất quá tha hóa tự tại đại thánh từng nói qua, đến cái kia loại cảnh giới, là tiên là ma, đã không có tất yếu lại xoắn suýt, mà căn cứ bây giờ nhìn thấy qua các vị đại thánh, cũng chỉ có Tịch Vân đại thánh minh xác biểu thị thuộc về ma đạo bên trong chí tôn. Còn lại, cho dù là thôn thiên cùng tha hóa tự tại, bọn hắn đều không có thể hiện ra nửa điểm ma đạo bộ dáng. Cái này không khỏi để cho Lý Tịch Trần nhớ tới đại thánh lời nói một vật. Tức, về đến sau, cùng, cổ lão người. Lý Tịch Trần so đo một cái. Hiện tại chính mình kế hoạch có một ít cải biến. Thanh thanh thế giới bên trong, Kiếm Khinh Xanh xảy ra ngoài ý muốn. Bị cái kia Túy Hoa Thiên Tử giam, diệt đạo và pháp, còn không biết có phải hay không bị chém tới. Lý Tịch Trần tạm thời đè xuống sự nghi ngờ này, mang theo tiểu đạo cô đi về phía trong núi. Một tòa cửu khúc ngọc thạch thần đài xuất hiện tại cách đó không xa. Thanh vân quanh quẩn, đạo quang ẩn ẩn, đồng thời hiển hóa, còn có một vị độ kiếp cảnh cao thủ. Lạc Vân Du hiển nhiên chưa thấy qua vật này, lập tức buồn bực, lão sư, làm cái gì vậy? Nhưng mà tiểu đạo cô vấn đề này cơ hồ chẳng khác nào hỏi không. Lý Tịch Trần giờ khóc giờ cười, võ nàng chán một cái, người cái này thế này chi nhân đều không biết được, ta lại nơi nào sẽ biết rõ đâu. Câu nói này rơi xuống, nhưng chưa từng nghĩ bị cái kia canh giữ ở thần trước đài ngọc độ kiếp cao nhân nghe thấy. Hắn bỗng nhiên là quay đầu, đối Lý Tịch Trần cười cười, mở miệng nói, đạo hữu không biết cũng là bình thường. Cái này thần ngọc đài chỉ có tại tế lễ thiên địa thời gian mới có thể hiển hóa. Một giáp cứ như vậy một lần, tổng cộng có 62 tòa, ta chỗ này là trong đó một chỗ. Vật này tác dụng là dùng lấy hiển hóa lên đài người đạo và pháp. Nói rõ một chút, chính là điều tra pháp lực, cụ thể biểu hiện hình thức, nhưng là tiên đạo dị tượng. 62 thí thần ngọc đài, ta đây là thanh ngọc đài, còn có kim ngọc đài cùng tử ngọc đài. Phía sau hai đài, kim ngọc đài có 21 tòa, cho tới tử ngọc đài, chỉ có 9 tòa. Cùng ta cái này 62 tòa thanh đài lại rất là khác biệt. Là vì đăng thiên người chuẩn bị đường. Ta chỗ này chỉ tính là nhập môn dòm ngó mà thôi. Hắn mời Lý Tịch Trần cùng Lạc Vân Du thử một lần. Mà tiểu đạo cô nhìn chăm chăm cái kia ngọc thạch đài nhìn nửa ngày. Ở vào nàng cá nhân lòng hiếu kỳ, cũng là vì để tránh cho bị lừa gạt. Hỏi nhiều một câu, chính là nói, đại tiền bối, nếu như ta không lên đài, có phải hay không không cho phép tham gia tu chân thịnh hội? Độ kiếp cao nhân lập tức cười ha hà, liền xưng đạo đương nhiên sẽ không, dù sao cũng là tu chân thịnh sự, lên tới đại tông môn chi chủ, xuống đến tán tu mạt lưu, chỉ cần không phải mang theo muốn gây sự ác ý, ai cũng có thể tham gia, nên như thế. Muốn tại nhiều như vậy đại thừa cảnh cao thủ dưới mí mắt làm loạn. Bao quát lục thánh cung chi chủ đều sẽ đều đến. Đây quả thực liền cùng tự sát không khác. Bần đạo Triệu Thiên Hồ. Đạo huynh, người đồ đệ này thật là có ý tứ. Hắn run lên phía dưới tay áo. Tiểu đạo cô nhìn xem cái kia thần ngọc đài. Lúc này động điểm tâm nghĩ. Nhìn một chút Lý Tịch Trần. Cái kia mắt bên trong tựa hồ tại hỏi dò, ta có nên hay không đi lên thử một lần, muốn đến thì đến, Lý Tịch chậm cười phía dưới, đồng thời quan sát phương xa rất nhiều thần sơn, nhớ được Tề Tĩnh Xương cho mình ngọc bài đại biểu vô thượng quý khách. Vậy mà không biết lúc này lấy ra, có thể hay không một đường thông suốt lên núi đi, hẳn là sẽ có người tiếp dẫn. Trên thực tế, chính mình chỉ là muốn nhìn một chút cái kia thiên thư. Còn lại đều là không quan trọng sự tình. Bất quá giới này tu hành ngược lại là có chút ý tứ. Tăng thêm đại thánh cõi yên vui nghi vấn. Lại tất nhiên tham dự trận này thịnh hội. Coi như là cũng nhắc nhở một chút cái này Lạc gia tiểu đạo cô. Cuối cùng cũng là tiện nghi đồ đệ. Lý Tịch Trần chính là nghĩ đến. Mà Lạc Vân Du đang ngó chừng cái kia thần đài, có vẻ hơi khẩn trương, nàng mím môi một cái, lại nói nhỏ hai tiếng, lúc này mới tựa hồ quyết định, một nắm quyền, nói, vậy liền, ta tới trước, một cái lạ lẫm thanh âm đánh gãy Lạc Vân Du suy nghĩ. Tiểu đạo cô quay đầu đi, nhìn thấy một cái tuấn tú thiếu niên từ nơi không xa đi tới. Cái kia một mảnh, còn có mấy vị tu chân giả đứng thẳng, khí thế không thể khinh thường. Đột nhiên xuất hiện người, tự nhiên đưa tới một số cao thủ chú ý. A, ngươi là độ kiếp cao thủ Triệu Thiên Hồ tựa hồ nhận ra cái gì. Tại phân biệt sau đó, hơi có kinh ngạc, tu chân thế gia Doanh gia rồng tự. Ngươi là Tây Long Vương, Doanh Hồn. Chính là vãn bối, gặp qua Thánh Cung trưởng lão. Thiếu niên người mặc một thân áo đen, phía trên còn thêu lên kim long chi hoa vân, nhìn uy phong dị thường. Hắn đối độ kiếp cao nhân hành đại lễ, biết rõ đối phương chính là Tứ Thủy Thánh Cung trưởng lão, nên như thế không dám thất lễ. Trên thực tế, thiếu niên này cấp bậc lễ nghĩa 10 phần chu toàn. Hắn nhìn về phía cái kia thần ngọc đài, lại liếc qua tiểu đạo cô, mở miệng nói, không đi lên lời nói, liền để ta tới. Nhìn trên người ngươi khí hơi thở, tu hành cũng không cao, luyện khí thập trọng có hay không đạt tới? Lạc Vân Du nhíu nhíu mày lại, nàng hiện tại đã không tốt lắm chuyển đổi cổ tiên đạo cùng mới tiên đạo. Bất quá luyện khí thập trọng, dựa theo mình bây giờ cảnh giới, hẳn là sắp phá vỡ mà vào tam hỏa cảnh. Lý Tịch Trần một đối một chỉ điểm, tăng thêm nàng bản thân liền có tu hành nội tình, lần này bất quá là lần nữa tới qua mà thôi. Tại trong tu chân giới bị bài xích 5 hệ linh căn, tại chính thức không thiếu sót trên tiên lộ lại trở thành lóa mắt mầm móng. Liền liền Lý Tịch Trần cũng không khỏi được cảm thán, nếu như mình lúc trước có này thiên phú, đều không cần 3 tháng phá vỡ mà vào tứ hải, 3 ngày sợ là đủ rồi. Không biết, đối mặt cái này hơi có ngạo khí thiếu niên, tiểu đạo cô trực tiếp lấy bạch nhãn ứng đối, mà thiếu niên cười lạnh một tiếng, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn thoáng qua Lý Tịch Trần, lúc này thật không có mắt cao hơn đầu. Ra ngoài Lý Tịch Trần ngoài ý liệu, thiếu niên này đối Lý Tịch Trần đi cái hậu bối đệ tử lễ, sau đó mới không nhìn Lạc Vân Du, trực tiếp hướng cái kia thần ngọc đài đi đến. Lý Tịch Trần sờ lên cái cằm, dựa theo bình thường phát triển, cái này tiểu tử hẳn là nhục nhã ta một cái mới đúng a. Không án con đường đến a. Lạc Vân Du, lão sư ngươi đang nói cái gì? Lý Tịch Trần cười cười, lấy lại tinh thần lắc đầu. Không có gì, cái này gọi là Doanh Hồn thiếu niên đưa tới Lý Tịch Trần hứng thú, mà lại hướng phương xa cái kia cái gọi là người nhà bọn họ xem xét. Lý Tịch Trần trong nháy mắt liền thấy rõ đám người này cảnh giới. Nói thật, trong những người này lại có một vị không kém gì Triệu Thiên Hổ độ kiếp cao thủ. Có dạng này tồn tại Trấn Trang Tử, đúng là không có rơi xuống cái kia tu chân thế gia tên tuổi. Chậm đã, chính là lúc này, liền lên tiếng nữa âm thanh. Tây Long Vương Doanh Hồn quay đầu nhìn lại, tại lại trông thấy một cái thiếu niên áo trắng đi tới. Trên thân thêu lên tiên hạc, mà sau lưng hắn, nhưng là đứng đấy một mảnh người áo trắng, đều tuổi tác không lớn, như sư huynh sư đệ, mà nhường người khó mà rời ánh mắt, nhưng là cái kia trương so nữ nhân càng xinh đẹp khuôn mặt. Doanh Hồn sắc mặt lạnh lẽo, lúc này mắt bên trong có liệt hỏa lóe lên một cái rồi biến mất, lại là đã đem Lạc Vân Du thậm chí Lý Tịch Trần đều ném sau ót. Trong mắt chỉ có cái này về sau bạch y ít người. Hắn lạnh lùng mở miệng, ngữ khí bất thiện, Lãm Thiên Tông, Tiểu Tiên Vương, Lý Ngọc Hồ. Thế nào, ngươi muốn cùng ta ở chỗ này động thủ sau một lần sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.